Chiến lang ở rể, chương 516, 516, tôi cần một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Lan, thủ lĩnh người gác đêm hệ Europa, cũng giống như Trác Nhất Minh, đám người đứng sau lưng ông ta đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong người gác đêm. Bạch Chiêm Phong, người gác đêm số 0 hệ Europa. Đúng vậy, ông ta là người Hoa, nhưng rất nhiều năm về trước đã định cư ở Europa. Ông ta là người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi. Vẻ mặt hướng nội. Lê Văn Vân đã từng tiếp xúc với người này, nhưng hai bên chưa từng giao đấu, bởi vì bọn họ không phải là người gác đêm cùng thời đại, cũng chưa từng gặp nhau trong thi đấu, hơn nữa dưới tình huống cả hai đều là người gác đêm thì không được đánh nhau. Lê Văn Vân chỉ tiếp xúc với ông ta một lần duy nhất, đó là khi anh đang chấp hành nhiệm vụ ở Europa, Bạch Chiêm Phong đã phối hợp với anh. Ông ta là người rất kiêu ngạo, gặp ai cũng nhếch mắt lên trời. Tất nhiên, ông ta kiêu ngạo là do thiên phú của ông ta, nghe nói khi ông ta 17 tuổi đã đạt đến trình độ đỉnh cấp, 18 tuổi đã trở thành người đứng trong top 10 của người gác đêm hệ Europa. Sau đó, ông ta vẫn luôn mắc kẹt ở đỉnh cấp, bây giờ đã 31 năm rồi. Cho dù ông ta chưa từng đột phá, nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng ông ta chưa bao giờ thay đổi. Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta cũng đang liếc nhìn Lê Văn Vân, rồi khẽ cau mày. Phất Lan, ông đến rồi à? Trác Nhất Minh lạnh nhạt nói. Phất Lan đứng thứ 5 trong thiên bảng, cao thủ siêu cấp, cũng là thủ lĩnh của người gác đêm hệ Europa. Ông ta hờ hững liếc nhìn Lê Văn Vân, cười khẩy nói. Tôi đến rồi ư, ông hãy hỏi Lê Văn Vân thử xem cậu ta đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, còn hỏi tôi đã đến rồi à, dứt lời, ông ta chỉ vào người đang quấn băng nằm trên cáng nói. Hôm nay, đến lượt người gác đêm hệ Europa chúng tôi ra gác cổng. Đây là một thành viên trong người gác đêm hệ Europa chúng tôi. Cậu ta chỉ mới vặn hỏi ở cổng, vậy mà Lê Văn Vân đã ra lệnh cho cấp dưới của mình đánh cậu ta thành bộ dạng này. Tôi biết, vì chuyện lúc trước, Lê Văn Vân đã oán hận người gác đêm hệ Europa chúng tôi, cảm thấy chúng tôi đã hãm hại cậu ta. Về chuyện này thì tôi thừa nhận, tôi cũng tình nguyện xin lỗi cậu ta, nhưng đây là trên chiến trường, vậy mà Lê Văn Vân vẫn làm như thế. Chẳng phải cậu ta đang gây xích mích giữa hai hệ chúng ta à? Phất Lan lạnh lùng nói. Trác Nhất Minh, ông phải cho tôi một lời giải thích. Trác Nhất Minh nhìn Lê Văn Vân hờ hững nhún vai, rồi nhìn Phất Lan nói. Ông bảo tôi cho ông một lời giải thích à, ông muốn giải thích thế nào? Nếu không thì chúng ta luyện tập nhé. Phất Lan nhất thời sửng sốt, ông ta nhìn Lê Văn Vân, hơi thẹn quá hóa giận nói. Lê Văn Vân, cậu đừng có mà quá đáng. Hay người gác đêm hệ Hoa các cậu thật sự muốn thống nhất người gác đêm? Trác Nhất Minh nghe thấy câu này thì mí mắt bỗng giật mạnh, từ từ đứng dậy nói. Phất Lan, ông hãy lặp lại câu ông vừa mới nói một lần nữa xem. Phất Lan khẽ biến sắc, vội nói. Tôi chỉ hơi tức giận thôi, câu nói này không đúng cho lắm, nhưng hôm nay cấp dưới của tôi đã bị thương, ông phải cho tôi một lời giải thích. Sắc mặt của Lê Văn Vân cũng cực kỳ khó coi, anh đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn chằm chằm Phất Lan nói. Ông cứ việc nói ra đi, ông muốn tôi phải làm thế nào? Rất đơn giản, Phất Lan xa sầm mặt nói. Nếu người của cậu đã đánh người của tôi, vậy thì tôi cũng muốn người của cậu bước ra, bị đánh y như vậy, bằng không tôi không thể nào giải thích với cấp dưới của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân nghe đến đây thì cười chế giễu. Ông có giải thích hay không đếch liên quan gì đến tôi, tốt nhất là trước khi tôi nổi nóng. Ông hãy cút ra khỏi đây, bằng không ông đây cũng sẽ đánh ông thành bộ dạng này. Bạch Chiêm Phong ngước mắt lên nói. Lê Văn Vân, có phải cậu cảm thấy Trác Nhất Minh là người gác đêm hệ Hoa các cậu, nên cậu có thể coi trời bằng vung, bây giờ cậu muốn gây xích mích nội bộ đúng không? Vậy thì sao? Lê Văn Vân khinh bỉ nhìn ông ta nói. Ông định so tài với tôi à? Ông đây đang ngồi ở đây này, ban nãy ông đây còn sử dụng tần tử cuồng dũng, bây giờ ông lại muốn đến đây đánh tôi. Nếu ông đây không đánh chết ông thì tôi sẽ theo họ ông. Khóe miệng của Bạch Chiêm Phong khẽ co quắp, trước mặt Lê Văn Vân, lòng kiêu ngạo của ông ta chẳng là cái thá gì. Đúng lúc này, Lê Văn Vân cười khẩy nói. Trước khi mấy người đến gây sự, hãy mở miệng hỏi mấy người gác cổng của các ông thử xem, tại sao ông đây lại đánh anh ta. Anh ta tôn thờ đem, sau khi thấy chúng tôi là người gác đêm hệ Hoa, anh ta đã mở miệng lăng mạ, nói chúng tôi đã hãm hại đem. Lê Văn Vân cười gằn nói. Chuyện này là ai đã hãm hại ai thì dùng phần mông cũng có thể nghĩ ra, xem ra đa số đầu óc của người gác đêm hệ Europa các ông đều phát triển ngược xuống mông. Sau đó, anh ta lại ăn nói lỗ mãng với ông cụ, nói ông cụ chết chắc rồi, người gác đêm hệ Hoa chúng ta sẽ như thế này như thế kia. Cho dù ông cụ chết đi thì ông ấy cũng là anh hùng, vì bảo vệ cho đám rác rưởi các ông mà chết. Vậy mà tên khốn này lại ăn nói quái gở, tôi không đánh chết anh ta đã nể mặt người gác đêm hệ Europa các ông lắm rồi. Lê Văn Vân hờ hững nói. Nói đến đây, anh lại liếm môi nói tiếp. Lúc trước tôi đã rời khỏi người gác đêm, tôi vốn không định so đo với các ông nữa. Nhưng bây giờ, tôi đã quay trở lại người gác đêm rồi, vừa khéo có một khoản nợ cần phải tính sổ với các ông. Người gác đêm hệ Europa đã hãm hại tôi, nhiều lần sai người muốn giết tôi, cho dù là ở Lâm Hải hay khu tội ác. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, cuối cùng tôi cũng được minh oan, nhưng đến bây giờ, có người nào trong người gác đêm hệ Europa các ông chính miệng nói xin lỗi ông đây hay chưa? Chuyện này, ông phải cho tôi một lời giải thích. Dứt lời, anh nhướng mày nhìn về phía mấy người Phất Lan. Sắc mặt của Phất Lan khẽ thay đổi. Các ông cứ từ từ mà giải thích, tôi có rất nhiều thời gian. Lê Văn Vân ngồi ở bên đó bình tĩnh nói. Trên trán Phất Lan bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu những gì Lê Văn Vân nói là thật, vậy thì người gác đêm này đã nói ra những lời kia trước, nên Lê Văn Vân mới xuống tay với cậu ta, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lê Văn Vân, không giống như đang nói dối. Điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông đang nằm trên cáng đã nói dối. Phất Lan nhìn người kia hỏi, những gì cậu ta nói có phải là sự thật hay không? Người đang nằm trên cáng khẽ biến sức, anh ta rất muốn nói dối, nhưng đúng lúc này, anh ta phát hiện cả Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh đều đang nhìn qua đây, ánh mắt của anh ta khẽ thay đổi, nghiến răng nói. Đúng vậy, tôi đã nói những lời không nên nói, nhưng ngài đem là anh hùng của người gác đêm, chẳng lẽ bọn họ không hãm hại ông ấy à? Cho dù tôi đã nói những lời không nên nói, nhưng bọn họ đã đánh bạn đồng sự của mình như vậy. Phất Lan nghe đến đây thì sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh, phát hiện cả hai người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Là do tôi, đã quản giáo không nghiêm. Phất Lan vội nói, như vậy đã đủ chưa? Lê Văn Vân cười như không cười hỏi. Phất Lan nghiến răng nói. Tôi sẽ khai trừ thân phận người gác đêm của cậu ta, đồng thời tịch thu toàn bộ sản nghiệp của cậu ta, đợi đến khi chiến tranh nổ ra, tôi sẽ bảo cậu ta xông lên tuyến đầu. Người đang nằm trên cáng nhất thời biến sắc nói, thủ lĩnh, xông lên tuyến đầu ư, với thực lực của anh ta, nói trắng ra là đi tìm đường chết. Sắc mặt của Bạch Chiêm Phong cũng cực kỳ ảm đạm. Đúng lúc này, Trác Nhất Minh bỗng xua tay nói, thôi bỏ đi, chiến tranh sắp nổ ra rồi, mọi người không cần phải làm như vậy với nhau. Chỉ cần khai trừ thân phận người gác đêm, tịch thu toàn bộ sản nghiệp là đủ rồi. Dù gì sau này, người gác đêm vẫn phải hợp tác với nhau, bởi vì mục đích của chúng ta là bảo vệ thế giới này. Phất Lan nghe đến đây thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân cũng đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Cách chương.